Anh phải nói cơ, Trần Duy mỉm cười, cô nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lúc thế này thực rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được lại càng yêu cô nhiều hơn, anh yêu em, Phương An. Cách chương.